Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, phần 496. Chương 496 Kinh tình Nam Dương một giọt thủy. Theo giả thiên sư đuôi tóc, nhỏ giọt đến miên áo tắm dài cổ áo, màu trắng vải bông bị làm ướt một tiểu khối. Hướng trong là vệ ếch vừa mới lại lãnh lại nhiệt một hồi thần quái tắm rửa quá thân thể lãnh nhiệt. Luân phiên, làm tái nhợt da thịt, sắc bén xương quai xanh hoa lộ ra hoa hồng hồng sắc điệu, ta nói cho A Thuận thiên sư. Ta bắt được cái gì manh mối? A Thuận thiên sư đem đầu tóc lau, bố nam nhĩ đầu lưỡi nhẹ để hàm trên, thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chăm giả thiên sư giả ác linh. Vệ ếch ngoặc kép chấm hỏi. Vệ ếch hơi hơi rũ mắt, cùng xem bệnh tâm thần giống nhau xem bố nam nhĩ. Thời buổi này phó bản người chơi thái quá không ít, xem năm khoa đều thành đôi xuất hiện, hiện tại liên quan hợp tác người chơi sát không sát tóc đều có. Giờ này khắc này, Quý Thuận Hào đại phòng xếp nội, vệ ếch cứng, bố nam nhĩ ngồi, nguyên nhân chính là vì ngồi, bố nam nhĩ thị giác có thể nhìn đến đồ vật càng nhiều. Quý Thuận Hào cung cấp cấp thượng đẳng khách trọ người áo tắm dài là căn cứ phòng chủ dáng người thủ công định chế, vệ ếch xuyên chính là ấn hắn thân cao tới áo tắm dài, chẳng sợ trung gian dây lưng hệ thượng, bên trên áo tắm dài khẩu như cũ thập phần rộng thùng thình. Tự bố nam nhĩ ngồi địa phương nhìn lại, tóc bạc giả thiên sư nửa người trên phong cảnh cơ hồ nhìn không sót gì. Đối mặt vệ ếch ánh mắt, bố nam nhĩ tầm mắt dừng lại ở thanh niên trắng nõn ngực vài giọt bọt nước thượng, thanh âm hơi áp ếch hỏi lại, A Thuận tiên sinh sẽ không chính mình sát tóc? Trung Châu người chơi như vậy năm thể không cần. Ngoặc kép ngoặc kép. Thấy tóc bạc giả thiên sư không phản ứng, bố nam nhĩ ánh mắt ở hắn hơi xưởng cổ áo nội bồi hồi hạ, nhắc nhở, A Thuận thiên sư, ướt thân đồi phong bại tục, ảnh hưởng hợp tác đồng bọn, bất lợi cùng nhau thông quan, vệ ếch bất hòa người hợp tác không phải không nguyên do. Tiến vô hạn phó bản đến bây giờ, vệ ếch tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ miễn cưỡng cùng ngụy trang thành lâu lâm quỷ thần ở phó bản, đồng hành, quá. Lạnh nhạt mà nhìn bố nam nhĩ liếc mắt một cái, vệ ếch vừa muốn xoay người đi trong phòng mặt khác một đầu sát tóc, thả lại áo tắm dài túi đổi quỷ. Pháp khí bỗng nhiên lại lần nữa năng một chút, trong căn phòng này còn có mặt khác đồ vật ở, là vừa rồi kích phát Quý Thuận quái đàm, lâm bội bội. Vẫn là, vệ ếch một lần nữa đánh giá hướng về phía bố nam nhĩ, không biết có phải hay không Quý Thuận Hào. Thượng đẳng phòng 407 vừa mới xuất hiện quá lệ quỷ duyên cớ, toàn bộ phòng còn có chút âm trầm trầm, có vẻ bố nam nhĩ thân ảnh có chút ám, nhưng trừ cái này ra, không có mặt khác dị thường. Nhưng mà, người này trên người từ phó bản bắt đầu, liền vẫn luôn có loại đồ vật làm vệ ếch cảm thấy không thích hợp, đuổi quỷ pháp khí hai lần tam phiên ở bố nam nhĩ bên người xuất hiện dị thường. Bố nam nhĩ đem loại này đối bất luận cái gì một cái người chơi đều rất quan trọng sinh tồn đạo cụ, mượn hắn cũng không để lấy về đi sự, là này đạo cụ đối hắn không có, vẫn là hắn kỳ thật không nghĩ dùng thứ này. Nửa khô tóc giọt nước ở cổ áo, tóc bạc giả thiên sư mặt ngoài không lộ nửa điểm manh mối, chỉ giống bình thường giống nhau, tự hơi mỏng mí mắt đế nhìn về phía bố nam nhĩ. Đều là nam nhân, có cái gì vấn đề? Bố nam nhĩ, ngươi liền cái này chịu không nổi. Tóc bạc giả thiên sư ngữ khí khinh mạn đến liền kém nói thẳng, các ngươi Nam Dương đứng đầu người chơi liền này bản lĩnh. Thanh niên hơi mang khiêu khích nói, rơi xuống bên tai, bố nam nhĩ vừa muốn trả lời, tầm mắt bỗng nhiên như thực chất mà theo thanh niên áo tắm dài khẩu hướng chỗ sâu trong đi, vừa mới kia vài giọt trong suốt bọt nước, theo giả thiên sư trắng nõn ngực thang đi xuống chảy. ở tối tăm trung vẽ ra lượng doanh doanh mấy cái vết nước, này giả thiên sư đích xác ở thành tâm cho hắn tìm việc, nguyên bản còn tưởng uyển chuyển một chút bố nam nhĩ. Sửa lại chủ ý, ta đối A Thuận thiên sư phi thường có hảo cảm, bố nam nhĩ không che không giấu. Thoải mái hào phóng bại lộ chính mình phản ứng, ta đối với ngươi như vậy vừa ý. A Thuận thiên sư ở trước mặt ta như thế, sắc, dục hoặc nhân, ta đương nhiên là có nên có nhã hứng, bố nam nhĩ nói được trực tiếp. Liền tơ lụa áo tắm dài đế hùng vĩ hình dáng đều không tăng thêm che giấu, vệ ếch ở khủng bố phó bản. Lần đầu tiên gặp được như vậy lại giảng phong hóa đạo đức. Lại không nói phong hóa đạo đức người chơi, pháp khí không lại nóng lên. Vệ ếch xoay người liền phải trực tiếp rời đi, Lâm Bội Bội, nhiệm vụ. Thiếu hắn một cái manh mối cũng không phải không thể làm. Nhưng liền ở vệ ếch tại hành động trước, trên người pháp khí lại lần nữa nóng lên một cái chớp mắt, giờ khắc này. Pháp khí nóng lên tốc độ thực mau, chợt lóe mà qua, nếu không phải vệ ếch tâm thần toàn bộ ngưng tụ tại đây mặt trên, đều có khả năng bỏ lỡ. Nhưng mà vệ ếch cũng không tin tưởng chính mình sẽ sinh ra ảo giác. Lại lần nữa bắt giữ đến nhiệt ý một khắc, vệ ếch đã tùy ý áo tắm dài rộng mở rời rạc. Một tay đè lại bố nam nhĩ ngồi ghế dựa tay vịn. Giả thiên sư giả ác linh đừng ở lỗ tai phía sau. Ướt rầm rề tóc dài, lập tức rơi rụng, rũ đến bố nam nhĩ ngực. Tóc mạt hơi nhỏ giọt bọt nước, lập tức làm ướt nam nhân màu xanh biển tơ lụa áo tắm dài. Cơ hồ là cùng thời gian, Nam Dương đứng đầu người chơi, bắt được vệ ếch thủ đoạn, loại này phản ứng tốc độ. Tại thân thể tố chất quá cường người chơi trên người cũng không hiếm thấy, nhưng thường thường chỉ là ở chính mình phía sau lưng đột nhiên tao ngộ tập kích, hoặc là yếu hại đột nhiên bị đụng tới khi mới có thể như thế không cần nghĩ ngợi mà trực tiếp ra tay. Trừ cái này ra, chỉ có cùng hàng năm giao tiếp địch nhân ở chung, mới có loại này vô pháp khống chế phản ứng. Như vậy, người, vệ ếch chỉ có thể nghĩ đến một cái, phó. Bản năm lần bảy lượt được đến bố nam nhĩ trợ giúp khi cái loại này quái dị cảm giác đạt tới đỉnh. Huyền Hà phó bản, quỷ thần cuối cùng nói câu kia. Lần sau đuổi giết thấy, ở vệ ếch trong đầu tiếng vọng, hắn lấy đánh giá mùa giải danh mã Hà Khắc ánh mắt, đánh giá bố nam nhĩ. Lúc này, đuổi quỷ pháp khí ở vệ ếch trên cổ lại lần nữa nâng một chút. Thượng đẳng phòng 407 trong một góc, có nói huyết hồng bóng người chợt lóe mà qua, leng keng. Chúc mừng người chơi kích phát quý thuận quái đàm, 407 quỷ ảnh. Có quỷ ảnh hiện lên, chứng minh pháp khí nóng lên cùng bố nam nhĩ không có quan hệ, nhưng mà bởi vậy, vệ ếch bỗng nhiên tới gần thử liền có vẻ có chút đột ngột. Bố nam nhĩ rõ ràng mang theo hoài nghi tầm mắt đảo qua tới. Bắt lấy vệ ếch thủ đoạn tay không buông phản khẩn, ngón tay theo thanh niên còn dính hơi nước ra thịt hướng lên trên hoạt động. Cơ hồ nắm chặt vào thanh niên ướt át cánh tay, A Thuận thiên sư. Ta là cái so ngươi đại bình thường nam nhân, ngươi vẫn là chú ý điểm cho thỏa đáng, bố nam nhị ngự khí tuy rằng là nhắc nhở. Nhưng nghiễm nhiên đã mang lên một tia hoài nghi, tóc bạc giả thiên sư trên mặt không lộ mảy may, trong đầu lại ở nhanh chóng suy tư bố nam nhĩ hạ câu nói xuất khẩu trước. Vệ ếch lấy đầu gối áp thượng bố nam nhĩ nơi nào đó. Lớn không lớn, tới thử xem mới biết được, ta đối bố nam nhĩ tiên sinh quan cảm cũng không tệ lắm. Chỉ cần ngươi so với ta trước tình nhân cường, cũng không phải không thể thử một lần. Sao tự vệ ếch long trời lở đất lên tiếng sau khi xuất hiện. Toàn bộ phòng xếp phảng phất yên tĩnh ước chừng có một thế kỷ, vệ ếch đầu gối còn không nhẹ không nặng đè ở bố nam nhĩ tơ lụa áo tắm dài thượng, trung tâm một đội vệ đội trưởng ngày thường kỳ thật rất ít xuyên thuần trắng sắc quần áo, lúc này một kiện đơn giản khách sạn thức miên áo tắm dài. Từ trên xuống dưới không có bất luận cái gì hoa văn cùng tạp sắc. Bao khẩu thâm khai, nhiệt khí cùng hơi ẩm đánh bên trong đằng ra. Sấn đến hắn vóc người thon dài đồng thời. Hiếm thấy mà có vài phần như có như không nhục dục khí, phảng phất ngay sau đó. Liền có thể ôm lăn đến thượng đẳng phòng khăn trải giường thượng, tiến hành một phen sâu nhất giao. Lưu, bốn nệm nhĩ khóe môi nhất quán độ cung có chút duy trì không được. Hắn một tay giam cầm vệ ếch trông ghế dựa thủ đoạn. Mặt khác một bàn tay đáp ở tóc bạc giả thiên sư bên hông. Lớn lên kỳ lạ ngón tay, như mở ra con nhện tiết chi. Hoàn toàn khống chế trụ thanh niên thon chắc vòng eo, cách một tầng vải bông áo tắm dài. Giả thiên sư tắm gội qua đi hơi ẩm, nhiệt khí, xúc cảm rõ ràng mà gián sát ở nam nhân dưới trường. Nếu A Thuận thiên sư, chính mình đều nói, thử xem mới biết được. Bố nam nhĩ nha tiêm rất nhỏ mà cắn cắn. Trường ngón tay không chút khách khí mà theo thanh niên ẩm ướt eo tuyến hướng trong một sờ. Thật dài đốt ngón tay quấn lấy áo tắm dài hệ mang. Dùng sức một xả, vệ ếch áo tắm dài buông ra. Bố nam nhĩ ngón tay vòng qua miên áo tắm dài. Chui vào mang theo chiều ý vải dệt nội sườn. Làm càn mà lây dính thanh niên vừa mới tắm gội qua da thịt. Đem thanh niên thân thể đi xuống túm. Kêu hắn khóa ngồi ở trên người mình, vệ ếch ăn miếng trả miếng. Đem khuỷu tay đè ở bố nam nhĩ đầu vai, cơ hồ đem thân thể trọng tâm toàn chuyển rời đến hắn trên vai đi, đổi làm người thường. Lần này, không bả vai chật khớp đều là nhẹ, bố nam nhĩ thân thể hơi hơi ngửa ra sau. Ngồi trầm trọng chiếc ghế lưng ghế răng rắc vang, hắn đỉnh vệ ếch áp lực. Biên kéo ra tóc bạc giả thiên sư áo tắm dài, biên lý trí khách quan hỏi, A Thuận thiên sư, ngươi, trước, tình, người kỹ thuật rất kém cỏi sao? Nửa ướt át tóc bạc rũ ở gương mặt biên, vệ ếch mặt không đổi sắc, đồng thời điều chỉnh tư thái, đem đầu gối cũng thật mạnh đè ở bố nam nhĩ trên đùi, tiền thế giới nhất lạn kỹ thuật. Vệ ếch bình tĩnh mà bình luận, lưu ý bố ninh nhĩ phản ứng, là cái chạy bằng điện, đều so với hắn dùng tốt, bố nam nhĩ, nga, một tiếng. Trừ bỏ càng thêm có tồn tại cảm nơi nào đó ngoài. Thân thể không có bất luận cái gì dị thường, liền động tác đều không có xuất hiện bất luận cái gì tạm dừng. Lớn lên quái dị đốt ngón tay không có vội vã công thành đoạt đất. Mà là trước phục vụ với trên người giả thiên sư thân sĩ. Săn sóc, đích xác cùng lâu lâm có chút không giống nhau, vệ ếch tiếp tục thêm mắm thêm muối. Kỹ thuật cho điểm 100, thần là phụ 100, đoàn, bình, mau, bố nam nhĩ, ngoặc kép, quá bất hạnh, bố nam nhĩ bất động thanh sắc, vì vệ tiên sinh tiếc nuối, gặp được không tốt bạn giường. Thật là làm người đại hết muốn ăn, vệ ếch, ngoặc kép chấm hỏi, giống quỷ thần như vậy, có khả năng như vậy thành tâm thành ý mà tán đồng hắn bôi đen. Vẫn là loại này ăn người thường trên người đều chịu không nổi hình dung, nếu thật là. Sắm vai bố nam nhĩ trả giá đại giới, đối thần tới nói không khỏi cũng quá lớn điểm, vệ ếch bình tĩnh mà xem kỹ một chút. Cảm thấy đêm nay thử có thể dừng ở đây. Không cần thiết vì cái chi tiết không rõ bố nam nhĩ đem chính mình đáp thượng. Nếu bố nam nhĩ thật sự chỉ là nam dương người chơi, kia còn hảo thuyết. Nếu bố nam nhĩ thật sự giống hắn hoài nghi giống nhau, là quỷ thần lại một giả thân, cùng thần thượng, so với bị cầu cắn một ngụm còn không xong. Nhưng mà liền ở vệ ếch sắp bước ra mà lui một khắc trước, tơ lụa áo tắm dài hơi hơi rộng mở nam nhân, đã trước một bước câu lấy hắn vòng eo, đem hắn kéo đến gần không thể phân. Ái muội tiếng nói truyền tới vệ ếch trong tai. Ta so thiên sư trước tình nhân cường. Thiên sư hiện tại có thể thử một lần, vẫn là thiên sư như vậy dụ hoặc ta. chỉ là tưởng bắt được ta đạo cũ. Long Môn căn cứ trung tâm đội đội trưởng, còn muốn gạt vô tội có tình nhân đạo cũ. Đỉnh đầu lại đỉnh đầu mũ khấu hạ tới, vệ ếch còn không có đáp lại. Mưa đúng lúc giống nhau tiếng đập cửa đốc đốc đốc vang lên, cơ hồ là ở nháy mắt. Vệ ếch một đầu gối đỉnh khai bố nam nhĩ, sao sao sao sao quý thuận hào thuyền hành lang ánh đèn lúc sáng lúc tối. Như có như không âm khí ở hành lang trung tràn ngập, tiếng đập cửa càng lúc càng lớn. Gõ cửa chính là A Long lão bản. A Long lão bản mang theo ngựa con nhị toàn. Bọn họ không được gõ cửa. Không được đồng thời hướng chính mình sau lưng xem A Long lão bản cùng nhị tất cả đều là tới tìm A Thuận Thiên Sư. Trần Văn Triệu tiên sinh giảng A Thuận Thiên Sư ở cái này phòng nội. Nhưng mà, gõ trong chốc lát, thượng đẳng phòng cửa phòng vẫn là không khai, nhớ tới ngày này. Bất đồng thuyền trong phòng phát sinh khủng bố sự kiện, trước sau chết ca theo nếp sư, Vũ Tiểu Thư Mỹ Quyên, Ba Lợi Pháp Sư, nhị toàn hai chân đã ở phát run, nhị toàn nơm nớp lo sợ hỏi lão bản. A, lão đại, A Thuận Thiên Sư hệ không hệ, hệ không hệ đã, A Long lão bản lấy khối rẻ lau mắng nhị toàn một câu có thể hay không nói chuyện. Quay đầu hướng ngựa con nhị toàn nói, mau đi kêu mặt khác pháp sư, lời nói còn không có lạc. Môn phanh mà bị kéo ra, một cổ tử nhiệt khí đánh úp lại, A Thuận pháp sư cùng hội đồng quản trị, Kim Tiên Sinh, là một. Trước một sau đứng ở cửa, hai người đều ăn mặc áo tắm dài, A Thuận Thiên Sư tóc thậm chí đều còn không có làm. A Thuận Thiên Sư khí sắc còn hảo, hội đồng quản trị thành viên Kim Tiên Sinh sắc mặt lại cực kỳ không mau. Rất giống sắp kiếm mấy trăm tỷ kết quả bị người đoan bàn, A Long lão bản kiểu gì láo cá nhân tinh. Nhìn lên hai người tất cả đều là rộng thùng thình áo tắm dài. Trên mặt lập tức thay đổi phó thần sắc, ngô không biết xấu hổ ngô không biết xấu hổ, không hề cố ý quấy rầy. Nhị vị nếu là vội, ta có thể tá sẽ lại đến, A Thuận Thiên Sư, áo tắm dài dịch vô cùng. Bố nam nhĩ cánh tay đáp ở trên vai hắn hai vị này nếu là không gian tình. A Long lão bản có thể đem sàn nhà ăn xong đi, chẳng qua. A Thuận Thiên Sư là chính hắn mời đến người, hiện tại hoàn toàn cùng hội đồng quản trị Kim Tiên Sinh thông đồng. A Long lão bản có chút chua. Cuối cùng vẫn là nhịn không được lại lắm miệng hỏi một câu. Hai vị đây là, thật sự vừa vặn tốt thượng. A Long lão bản nói mới ra, tự vệ ếch cùng bố nam nhĩ nói chuyện sau. Liền vẫn luôn ở vào che chắn trạng thái phòng livestream vừa lúc khôi phục bình thường hình. Ảnh, phòng livestream người xem còn không có tới kịp khiếp sợ A Long lão bản câu này, vừa vặn tốt. Thượng. Liền nghe được bố nam nhĩ tiếp theo câu, không sai. Hội đồng quản trị thành viên bố nam nhĩ áo tắm, dài bao khẩu rộng mở, ngoài cười nhưng trong không cười mà ôm vệ đội eo. Ta là A Thuận Thiên Sư thật, tập, tình, người, cùng thời gian. Phó bản nhắc nhở vang lên, leng keng, phó bản nhân vật, A Long lão bản, ấn tượng đổi mới. Làm gay. Chiều A phòng livestream, phòng livestream, tác giả có lời muốn nói, quốc khánh vui sướng, rơi xuống 200 cái bao lì xì lần trước rút thăm trúng thưởng thật nhiều người ta nói bỏ lỡ. Lại trừ một lần đi, bình luận 10 bộ vô liêu. Tiết cầu o vệ miêu kim loại huy chương X1, tiết thần acrylic màu cửa sổ CDX1, vệ X acrylic cuồng vé X1. Vệ ếch tiết thần tranh minh họa sắc giấy tùy cơ X2.7 hào lại khai. Cho đại gia một cái Âu Phi không tin số mệnh cơ hội. Mặt khác, tiểu nghỉ dài hạn tiến hành một đợt thêm càng, cảm tạ đại gia đầu lôi cùng dinh dưỡng dịch. Sao sao pi, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao,